chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2623, chương 2624, võ công bí tịch. Làm sao? Vương Đại Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lữ Tiểu Thiến, trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ nhà đầu này lại chuẩn bị hướng mình thổ lộ? Vương ca, ta muốn, Tiểu Thiến a, cái kia 100 triệu ta chỉ là tạm thời đặt ở ngươi thẻ ngân hàng phía trên. Một hồi đến còn trở về đây. Vương Đại Đông vội vàng nói, cái này 100 triệu là tìm Liễu Thanh Phong cầm. Bây giờ Tam Hòa hội sản nghiệp đều toàn bộ thành công từ hắc chuyển trắng. Còn làm không ít từ thiện, mỗi tháng lợi nhuận đã không phải là rất nhiều. Nếu là thật quất đi một cái 100 triệu, khẳng định đến làm cho Liễu Thanh Phong đau đầu một hồi. Vạn nhất Tiểu Thiến muội tử không phải muốn lấy thân báo đáp. Cái này 100 triệu là muốn, vẫn là không muốn đâu. Cho nên Vương Đại Đông đến trước hết nói rõ. Nghe vậy Lữ Tiểu Thiến một chút nói ra. Ta biết, ta chỉ là muốn để Vương ca mượn ta ít tiền. Không cần nhiều 200 ngàn liền tốt. Chờ ta có tiền, thì trả ngươi. Nghe Lữ Tiểu Thiến lời nói, Vương Đại Đông nhất thời thở phào. 200 ngàn mà thôi, có trả hay không cũng không đáng kể. Lúc này nói ra, không có vấn đề. 200 ngàn, có trả hay không cũng không đáng kể. Bên cạnh Hoàng Viện Viện thì là không còn gì để nói. Vốn là nghe được Lữ Tiểu Thiến tìm Vương Đại Đông vay tiền, nàng còn cảm thấy nha đầu ngốc này cuối cùng khai khiếu. Biết đòi tiền, có thể nghe tới Lữ Tiểu Thiến chỉ cần 200 ngàn thời điểm. Nhất thời thì 10 phần phiền muộn. Đầu năm nay, 200 ngàn có thể định vị cái dám dùng. Liền cái hơi tốt đi một chút xe cũng mua không nổi. Đã đều mở miệng đòi tiền, ngươi không biết nhiều muốn chút sao? Dù sao coi như ngươi muốn 1 triệu, 2 triệu, đoán chừng Vương Đại Đông cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ hận Hoàng Viện Viện không có cách nào thay Lữ Tiểu Thiến mở miệng. Lữ Tiểu Thiến lại là lắc đầu. Sau đó tìm đến giấy bút, nghiêm túc viết một chương giấy vay nợ cho Vương Đại Đông. Thậm chí còn viết trả khoản kỳ hạn. Vương Đại Đông cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp đem giấy vay nợ nhận lấy. Sắp lúc tan việc, Vương Đại Đông sớm trở lại Kim Đỉnh cao ốc. Đúng giờ đưa lão bà đại nhân về nhà. Vương Đại Đông, ngươi một ngày này thẳng nhàn nha. Có phải hay không công tác quá dễ dàng? Muốn không ta một lần nữa cho ngươi đổi một cái cương vị? Lâm Thi Nghiên đứng tại cửa xe, nghiêng đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, lại không lên xe. Lão bà đại nhân, ngươi sao lại nói như vậy? Ta hôm nay có thể một mực tại công ty, nghiêm túc đi làm đây. Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập phản bác, dù sao lão tổng bận rộn như vậy, không có khả năng một mực chú ý hắn. Lâm Thi Nghiên xác thực bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản Vương Đại Đông, nhưng nàng căn bản không cần phải để ý đến, tự nhiên có người hướng nàng báo cáo. Không nói thêm gì, Lâm Thi Nghiên ngồi vào trong xe, nàng hiện tại cũng học thông minh, có một số việc. Điểm đến là dừng là được. Huống hồ nàng cũng không biết Vương Đại Đông đến cùng đi nơi nào. Chỉ biết là đem nàng xe cho lái đi. Lấy nàng đối Vương Đại Đông giải. Con hàng này hơn phân nửa lại mở ra nàng xe trêu chọc muội đi. Bất quá lần này nữ lão tổng thế nhưng là hiểu lầm chúng ta Đông ca. Lần này hắn không có trêu chọc muội, là muội tử trêu chọc hắn. Còn tốt chúng ta Đông ca đối nữ lão tổng thích trung trinh không đổi. Ngăn cản được dụ hoặc. Trong căn phòng đi thuê, Lữ Tiểu Thiến cùng Hoàng Viện Viện đồng thời ngồi tại cạnh giường. Hai người biểu lộ không giống nhau. Nàng đã vừa mới nhìn đến chính mình thẻ ngân hàng số dư còn lại theo 100 triệu 108 19 nguyên tam giác 7 phần biến thành 200 ngàn 189 nguyên tam giác 7 phần, nhìn lấy còn chưa xóa bỏ số dư còn lại tin nhắn. Lữ Tiểu Thiến trong lòng cũng là một trận thổn thức. 100 triệu nguyên, bao nhiêu người cuối cùng cả đời dùng hết thủ đoạn cũng dẫy không nhiều tiền như vậy. Tại sao ta cảm giác giống như là ta nhân sinh kinh lịch một trận thay đổi rất nhanh đâu? Hoàng Viện Viện cũng cảm thán nói, cứ việc nàng làm cái khác nhân tình người, để cho nàng sinh hoạt mức độ cao hơn Lữ Tiểu Thiến vô số lần. Chẳng những có một bộ ngũ hoàn ngoại phòng tử, còn có một cỗ 300.000 xe con, nhưng cùng 100 triệu so ra, quả thực tựa như là lông châu. Phấn đấu đến bây giờ trình độ này, nàng hoa 3 năm, theo đại học lúc liền bắt đầu cho người làm tình. Phụ, cho đến bây giờ, tổng tư sản cũng liền không đến 1 triệu. Ấn cứ như vậy, tốc độ kiếm tiền, nàng cần 300 năm mới có thể kiếm được 100 triệu. Đối với Lữ Tiểu Thiến tới nói làm sao không là thay đổi rất nhanh. Có điều nàng cũng không hối hận, tiền vẫn là bằng bản sự của mình kiếm lời dùng mới an tâm. Nàng đã có quy hoạch, bây giờ huấn luyện trường học so sánh lửa. Nàng định dùng cái này 200.000, mở một cái tiểu học tiếng Anh phụ đạo ban. Về phần Lữ Tiểu Thiến cầm cái kia 200.000 làm cái gì Vương Đại Đông cũng không có hỏi đến. Lúc này hắn chính lái xe hơi, chở chính mình xinh đẹp tổng giám đốc đại lão bà về nhà. Trên đường hơi buồn phiền, bất quá Vương Đại Đông một chút cũng không nóng nảy. Tính toán ra, nàng và Lâm Thi Nghiên ở chung thời gian dài nhất cũng là trên xe. Đã Vương Đại Đông trở về, tự nhiên phải tự làm cơm. Trước đem Lamborghini chạy đến chợ bán thức ăn đi dạo một vòng. Mua một số mới mẻ rau xanh, một số có thể ướp lạnh loại thịt. Trở lại biệt thự. Biệt thự lại nghênh đón ngoài ý muốn chi khách. Một cái đi chân Trần Tiểu La Lị đang cùng Âm Thi Lãnh Thanh Thiển chơi đấu địa chủ. Tiểu La Lị IQ có vấn đề, Lãnh Thanh Thiển IQ đồng dạng có vấn đề. Hai người vậy mà có thể chơi cùng nhau đi nhìn đến Tiểu La Lị. Vương Đại Đông đều có chút không muốn vào môn. Trước kia có tu vi thời điểm đều sẽ bị ngược rất thảm. Hiện tại tu vi hoàn toàn không có. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông nhà cũng là tiểu giáo chủ tiêu xài một chút. Không biết cái này tiểu ác ma đột nhiên chạy nhà hắn tới làm gì. Nhưng cái này dù sao cũng là nhà hắn. Rốt cục vẫn là kiên trì đi vào. Công tử, ngài trở về, nhìn đến Vương Đại Đông. Hoa thập nhất cùng hoa thập nhị đồng thời đối với Vương Đại Đông chào hỏi. Đã tiểu giáo chủ đều đến, tự nhiên thiếu không các nàng hai. Tiểu giáo chủ thì như trước đang cùng Lãnh Thanh Thiển đánh bài. Hoàn toàn không để ý đến tiến đến Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ước gì nàng không để ý tới hắn đây. Nhỏ giọng hướng về hoa thập nhị hỏi. 12, cái này tình huống như thế nào? Nàng thế nào tìm ta nhà tới? Hoa thập nhị cười giải thích nói. Công tử, ngài có phải hay không đang tìm kiếm một loại võ công bí tịch? Vương Đại Đông gật gật đầu. Chuyện này hắn đã để địa ngục người đi xử lý. Giáo chủ sau khi biết được, đem nàng chỗ thu thập võ công bí tịch lấy cho ngươi tới một số. Không biết ngươi có thể không có thể cần dùng đến. Hoa thập nhị nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy một trận kinh ngạc, cái này tiểu ác ma lúc nào trở nên tốt như vậy? Vật kia đâu? Vương Đại Đông nhìn chung quanh bốn phía một cái, tại Lâm Thi Nhi tiểu thư trong phòng, hoa thập nhất nói ra. Lúc này, Vương Đại Đông nghe được một trận tiếng cuồng tiếu theo trên lầu truyền tới. Hoa ca ca, nhiều như vậy võ công bí tịch, ta muốn thành tuyệt thế đại cao thủ á. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi vào Lâm Thi Nhi gian phòng. Chỉ gặp con hàng này chính mình đang đứng tại một cái đổ đầy sách dương lớn bên trong. Trong phòng khắp nơi đều ném đầy sách. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi hưng phấn nói. Tỷ phu, ngươi nhìn ta học cái gì tương đối tốt. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nhi trong tay giơ lên sách. Nhất thời sạm mặt lại. Cái này mẹ nó thật sự là võ công bí tịch. Quy khí công, giới vương quyền xác thực hẳn là võ công bí tịch.